Trọng sinh đại đạo tặc, chương 129, Diệp Từ Ca cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác phòng ngự không chuẩn, ngẫm lại xem những MT khác họ ứng đối công kích của boss như thế nào, quen với Úy Lam Hải Phong loại MT đẳng cấp cao này, thật sự không có biện pháp chịu đựng Diệp Từ Ca loại gà gô này. Động tác phòng ngự liên quan tới hình thức bán tự do, động tác phòng ngự làm tốt có thể có khả năng giảm bớt sát thương của mình ở mức độ cao nhất dù bị boss đánh ra sát thương lớn nhất, thậm chí là bạo kích. Diệp Từ Ca mất máu mạnh như vậy, không chỉ là bởi vì trang bị kém, còn liên quan đến động tác phòng ngự không chuẩn của hắn. Đổi làm những người khác, Diệp Từ Ca nhất định cười nhạt, ngươi một đạo tặc dựa vào cái gì đòi chỉ dạy ta chơi chiến sĩ. Thế nhưng đứng ở bên cạnh hắn là Lục Ly, là vị đệ nhất truyền kỳ trong game này. Diệp Từ Ca là nhóm người chơi đầu tiên tiến vào game, lúc hắn còn sợ hãi không ngừng than vãn vì cái game này, lúc còn chưa chính thức tiến vào trạng thái chơi game, người này đã hoàn thành phó bản thủ sát, lúc đó dựa vào vài cái đội hữu chắp vá, đi trước tất cả các công hội. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng một chút động tác phòng ngự của vài MT chính trong công hội, còn thật sự phát hiện một vài thứ bình thường không để ý, eo hơi cong một chút, trọng tâm thấp một chút, thân mình nghiêng về phía trước một chút, thời điểm boss công kích chủ động đưa tấm chắn lên, sau đó theo lực đạo của boss chậm rãi thu lại, khi lực đạo của boss dùng hết thì đánh trở về. Dựa theo tiết tấu như thế, sát thương phải nhận quả nhiên giảm bớt rất nhiều, ít nhất sẽ không xuất hiện thời khắc nguy hiểm. Thủy tinh linh đối với bất cứ cái gì đều không quá quan tâm, chỉ có duy nhất lòng hiếu thắng tương đối lớn, cho nên nàng nghĩ đủ mọi cách dùng trang bị PK cùng đủ loại người, lúc này cùng Lục Ly tranh nhau xem DPS ai cao hơn. Tổng thể trang bị của nàng không kém Lục Ly bao nhiêu. Kỹ năng cũng rất nhiều, thế nhưng phương diện công kích lại luôn bị Lục Ly dẫn đầu. Chậm rãi nàng liền phát hiện kỹ năng của Lục Ly thật sự cao đến dọa người. Tuy rằng nhìn không tới đến tột cùng có bao nhiêu. Thế nhưng từ trên sát thương lại có thể tính toán không khác biệt lắm, không hề nghi ngờ, Lục Ly là người có sát thương cao nhất mà nàng gặp qua. Chẳng lẽ mình đi nhầm đường sao, công kích nhanh chóng cùng công kích độ hoàn thành cao, cái nào mới xuất sắc hơn? Lục Ly không biết bởi vì hắn, Thủy Tinh Linh đã bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lực chú ý của hắn toàn bộ đặt trên người boss, MT trang bị tương đối kém, kỹ năng giảm sát thương phòng trừng cũng không giúp được bao nhiêu. Bắt buộc phải phát hiện thời gian trước khi xài lang nhân an đanh hấp thu năng lượng từ tế đàn lần đầu tiên, bằng không diệt đoàn là chuyện chỉ trong vài phút. Xài lang nhân an đanh bị vây ở một trạng thái điên cuồng. Trừ sử dụng vài cái kỹ năng theo bản năng ra, chỉ còn một tiếng hét vô cùng lớn. Thịt thịt tươi, khiến người sờn tóc gáy, chỉ sợ con hàng này bổ nhào vào mình răng rắc cắn mất một khối thịt. Có thể là chiến đấu mệt mỏi. Xài lang nhân dừng lại thở hổn hển, ánh mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Chú ý, Thủy Tinh Linh pho tượng thứ nhất, Đậu Đậu pho tượng thứ hai, Ta thứ ba, sau khi đánh xong cùng nhau đánh cái pho tượng thứ tư, Diệp Từ Ca chuẩn bị mở giảm sát thương, không được liền uống dược tề, Hoán Hoán chú ý bơm máu. Lục Ly la lớn, boss muốn hấp thu lực lượng thâm nguyên, tổ thần, ban cho con dân của ngươi lực lượng đi. An Đanh phẫn nộ ngửa mặt thét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cẩn thận quan sát, người bình thường căn bản không phát hiện được biến hóa của pho tượng bốn góc tế đàn, chúng nó mở ra ánh mắt đã thạch hóa, hơn nữa rất nhanh lại bị bao phủ trong sương mù mỏng manh. Lục Ly vừa hạ lệnh, ba DPS đã đứng ổn định tại vị trí dồn dập công kích pho tượng. Xài lang nhân càng thêm phẫn nộ, tốc độ công kích đột nhiên nhanh hơn, sát thương công kích cũng đề cao không ít. Diệp Từ Ca vội vàng mở giảm sát thương. Giảm sát thương mở quá sớm, ngươi cho dù không thể nắm chắc toàn cục, ít nhất cũng phải tính toán một chút lượng máu của mình thể chống đỡ bao nhiêu sát thương đi. Âm thanh Lục Ly truyền lại đây, tuy rằng lời không quá khó nghe, nhưng vẫn khiến khuôn mặt Diệp Từ Ca đỏ bừng lên. Xin lỗi, ta có chút khẩn trương. Diệp Từ Ca có điểm uể oải. Từ giờ trở đi nâng cao tinh thần lên. Ngữ điệu trầm ổn của Lục Ly làm cho cả đội ngũ từ trong hoảng loạn ngắn ngủi tỉnh táo lại. Lục Ly dẫn đầu đánh nát pho tượng mình phụ trách, hắn không có đi giúp đỡ Thủy Tinh Linh, mà trực tiếp đánh về phía cái cuối cùng kia. Ta có chút chống không nổi, kỹ năng giảm sát thương của Diệp Từ Ca kém sao Úy Lam Hải Phong, mới chỉ 5 giây đã mất hiệu quả, mà pho tượng vẫn còn 2 cái. Nghe ta chỉ huy lui về phía sau, bảo ngươi mới lui về phía sau, lui. Lục Ly dùng ngữ điệu vững vàng như cũ của hắn hô khẩu lệnh. Loại phương thức lui về phía sau phòng ngự này cũng không được MT thông thường áp dụng, động tác lui về phía sau biên độ quá lớn, mà trí tuệ và năng lực chiến đấu của bản thân boss cũng rất cao, một khi phòng ngự xuất hiện sơ hở liền có thể bộc phát sát thương bạo kích, ở thời khắc nguy hiểm MT sợ nhất chính là bạo kích. Diệp Từ Ca đã không có cái gì có thể tổn thất, một loại tín nhiệm mù quáng khiến hắn liều lĩnh làm theo khẩu lệnh của Lục Ly. một bước, tình huống vốn sẽ bị Sài Lang Nhân công kích 5 lần, dưới sự chỉ huy của Lục Ly, Diệp Từ Ca chỉ phải chịu 4 lần công kích, hơn nữa thời cơ lui về phía sau thập phần thỏa đáng, mỗi một lần đều đúng lúc ngăn cản công kích, một lần phải nhận sát thương bạo kích cũng không có. Pho tượng cuối cùng bị đánh nát, Sài Lang Nhân kêu rên một tiếng, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Đợi nó bò lên, đã không thể nhận được lực lượng từ vị thần Yinogre của Sài Lang Nhân, toàn bộ thực lực rớt xuống một đoạn lớn. Vì cái gì muốn vứt bỏ con dân của ngươi? Vài phút sau, An Đanh tuyệt vọng ngã xuống. 5 người phân chia, Lục Ly như cũ chiếm được 10 điểm kinh nghiệm, phó bản tư nhân độ khó tinh anh, kinh nghiệm so với trình độ khó khăn của hầm mỏ tử vong còn nhiều hơn. Rời ra 4 thứ, một kiện hắc thiết, một kiện thanh đồng, một quyển sách kỹ năng, còn có một phần tài liệu tên là dã man chi huyết. Làm đội trưởng, Chu Hoán Hoán đến phía trước sờ soạng thi thể. Lục Ly nhìn trang bị cùng sách kỹ năng một lúc, chỉ lấy tài liệu dã man chi huyết hắn muốn. Không phải trang bị cùng sách kỹ năng quá kém, mà là người ở đây có nhu cầu. Trang bị là một cái búa thuộc tính rất không tồi, thánh kỵ sĩ Đậu Tĩnh Tĩnh vừa lúc có thể dùng. Sách kỹ năng là thuẫn tường của chiến sĩ, Lục Ly gật gật đầu, đồng ý phân cho Diệp Tử Ca. Diệp Tử Ca đã kích động không nói nên lời, hắn trang bị không tốt, kỹ thuật cũng rất bình thường, thiếu chút nữa khiến đội ngũ toàn diệt, vốn tưởng rằng sẽ không được phân chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đội bình thường đều có quy định này, người phạm sai lầm mất đi quyền tham gia chia chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới lại chiếm được sách kỹ năng thuẫn tường hằng mơ ước. Đi thôi, boss tiếp theo. Lấy được tài liệu mình cần, Lục Ly liền không tính toán lãng phí thời gian, một khắc cũng không dừng tiếp tục đi tìm boss tiếp theo. Tiểu quái kế tiếp là tù phạm nhân loại, bọn họ phần lớn đều là trộm cướp Tây Bộ hoang dã, bị giam giữ trong tòa ngục giam không thấy mặt trời này, về phần vì cái gì nhiều năm như vậy không ai đưa cơm cũng không đói chết, được rồi, đây chỉ là trò chơi. Mấy tên trộm cướp này thực lực không tầm thường, bất quá vẫn như cũ không thể tạo thành uy hiếp đối với đám người Lục Ly. Hơn 10 phút sau, bọn họ gặp được con boss thứ hai, cũng là con boss cuối cùng của phó bản tư nhân độ khó tinh anh. Trọng hình tù phạm Bazin. Thread, phó bản của hầm mỏ tử vong này cách Nguyệt Khê ngục giam rất gần, boss bên trong cũng có quan hệ thiên ti vạn lũ. Rất rộng mà rắc rối. Giống như Thread trước mắt, hắn là phó quan của sáng tạo giả Edwin. Venflip trong hội huynh đệ Defius, đồng thời là thành viên của thợ đá hành hội. Bọn họ cùng nhau kiến tạo bạo phong thành, cùng nhau bị cự tuyệt thanh toán thù lao, cùng nhau khởi xướng bạo động. Chẳng qua Edwin, Venflip tránh được truy binh vây bắt mà Bazin. Thread không thể chạy thoát, sau khi bị bắt liền bị ném vào tòa ngục giam này, cách chương.